đau đầu trong cuộc sống. Một nhà tâm lý học từng nói rằng, nếu một người thường xuyên trì hoãn bằng sự thỏa mãn bản thân, về lâu dài họ sẽ giả vờ như không nhìn thấy vấn đề. Và tâm trí họ sẽ tin rằng chỉ cần phớt lờ, thì khó khăn sẽ tự biến mất. Trong thực tế, chỉ khi chúng ta giải quyết được mọi áp lực và khó khăn trong cuộc sống, thì chúng ta mới thực sự cảm thấy thư thái. Bởi những niềm vui và sự thoải mái tạm thời chỉ là ảo ảnh không có thật mà thôi, còn những khó khăn không được giải quyết sẽ thành những bế tắc nằm sâu trong tâm hồn chúng ta, ảnh hưởng đến từng quyết định hành động sau này của bạn, cản trở sự phát triển cần thiết. Nguyên nhân của thói quen trì hoãn bằng sự thỏa mãn bản thân này chính là suy nghĩ tiêu cực. Một tâm trạng tiêu cực luôn tập trung vào điều xấu nhất trong mọi tình huống. Điều này làm suy yếu tâm trí của chúng ta, khiến mọi thứ trở nên u ám và tuyệt vọng. Khi chỉ tập trung vào những suy nghĩ tiêu cực, chúng ta sẽ bỏ lỡ những điều tốt đẹp xung quanh. Điều này giống như bạn đeo mắt kính màu đen, nhìn mọi thứ theo chiều hướng tối tăm, tự loại bỏ những mặt tích cực của nó. Tâm trạng tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến những hành động và quyết định của chúng ta, và khiến chúng ta ngại đối mặt với những khó khăn, hoặc thử nghiệm điều mới, đóng đi cánh cửa cơ hội phát triển bản thân mình sau này. Để vượt qua tâm trạng tiêu cực này, Đức Phật nhấn mạnh rằng, chúng ta cần tập trung vào chánh niệm. Chánh niệm bao gồm chú ý đến suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác của chúng ta trong hiện tại. Bằng cách thực hành chánh niệm, chúng ta có thể nhận biết được những suy nghĩ tiêu cực của mình và học cách quan sát chúng, không bị lấn át bởi chúng. Ngài cũng dạy chúng ta về tầm quan trọng của việc chấp nhận mọi thứ diễn ra như chúng đang diễn ra, thay vì chống lại hoặc cố gắng kiểm soát chúng. Bằng cách chấp nhận sự hiện diện của suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực bên trong bản thân mà không phán xét, chúng ta có thể giảm bớt sức mạnh của chúng và tạo không gian cho những trải nghiệm tích cực hơn. Thói quen số 2 là hay than phiền. Nhiều người có thói quen than phiền từ những điều có thể giải quyết đến những việc không thể giải quyết, bởi vì họ muốn bản thân mình trở thành trung tâm của sự chú ý hơn là muốn giải quyết vấn đề. Đây thuộc về vấn đề tâm lý và cảm giác thiếu sự tôn trọng. Đối với những người này, họ cần học cách quay vào bên trong để hiểu về bản thân nhiều hơn là hướng ra bên ngoài. Nhưng đối với một số người cũng có thói quen than phiền, nhưng chỉ than phiền những điều ngoài tầm kiểm soát. Cho dù đó là lý do gì, thì thói quen này đều làm yếu tâm trí của chúng ta bằng cách làm chúng ta chú ý vào những sai lầm thay vì tìm kiếm giải pháp. Đức Phật chỉ rằng việc thường xuyên than phiền giống như chính bạn cầm một viên than nóng trên tay và mong muốn nó nguội, điều này chỉ khiến bạn bị tổn thương mà thôi. Than phiền làm chúng ta tập trung vào vấn đề mà không phải tập trung vào giải pháp, nó khiến chúng ta mắc kẹt trong sự tiêu cực. Trong cuộc sống mọi thứ luôn thay đổi, khi chúng ta than phiền, chúng ta nghĩ rằng thời kỳ khó khăn này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng thực tế không phải vậy, chúng ta nên chấp nhận cuộc sống với những thăng trầm thay vì muộn phiền về nó. Chấp nhận những điều chúng ta không thể thay đổi sẽ giúp chúng ta không phải than phiền suốt ngày. Đức Phật cũng dạy chúng ta hãy tập trung vào những điều chúng ta có thể kiểm soát, giống như lái thuyền trong cơn bão, chúng ta không thể kiểm soát thời tiết, nhưng chúng ta có thể kiểm soát con thuyền. Điều này giúp chúng ta chuyển từ việc than phiền sang việc tìm cách giải quyết vấn đề. Buông bỏ cũng là điều rất quan trọng để loại bỏ thói quen than phiền, giống như đặt xuống một chiếc túi nặng của những lo lắng, khiến chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn và tạo không gian cho sự sáng tạo bằng phương pháp thực tập buông bỏ những điều không cần thiết, chỉ tập trung vào những điều quan trọng, chấp nhận sự thay đổi, chúng ta có thể xử lý những thách thức của cuộc sống một cách tốt hơn. Điều này giúp chúng ta thoát khỏi thói quen than phiền và mang lại sức mạnh tâm trí để đối mặt với những thời điểm khó khăn nhất. Thói quen thứ ba, đổ lỗi cho người khác. Trong mọi vấn đề gặp phải, thường khi muốn trốn tránh trách nhiệm, nhiều người có thói quen đổ lỗi cho người khác. Trách nhiệm được diễn đạt bằng những câu nói phủ định mà chúng ta thường thấy ở trong cuộc sống như: đây không phải là vấn đề của tôi, tại vì người kia thế này cho nên tôi mới làm thế kia. Thói quen này không chỉ làm suy yếu tâm trí của chúng ta, mà còn đánh cắp niềm vui của chúng ta trong cuộc sống. Có một cô gái trẻ tuổi lấy chồng xa nhà và phải ở nhà làm nghề nội trợ. Cô gái đã cố gắng tự tử bằng cách cắt cổ tay, nhưng cuối cùng cô đã được giải cứu. bác sĩ được giao nhiệm vụ điều trị cho người phụ nữ này. Ông đã hỏi tại sao cô muốn kết thúc cuộc đời, người phụ nữ đã trả lời, nơi này chán quá, tôi không chịu nổi, tôi muốn sống ở đất nước của mình. Nếu ở lại đây, tôi sẽ lại tự tử tiếp. Vị bác sĩ lại hỏi, tại sao ở đây lại làm cô đau khổ như vậy? Cô gái khóc và nói, ở đây tôi không có bạn bè, tôi luôn cô đơn. Điều đó thật là tồi tệ, nhưng tại sao cô không đi ra ngoài và kết bạn? Bởi vì tôi sống trong một khu dân cư chết tiệt, nơi không có ai nói tiếng Anh. Vậy tại sao cô không lái xe đến khu khác, tới những câu lạc bộ, nơi có những người đồng hương nói thứ tiếng giống cô, và kết bạn ở đó? Người phụ nữ đáp, vì ban ngày chồng tôi phải lái xe đi làm. Bác sĩ lại nói vậy còn ban đêm, nếu cô cảm thấy cô đơn và buồn chán, cô có thể yêu cầu chồng chở mình đi, hoặc mượn xe của anh ấy để đi. Cô gái lại đáp, tôi không biết đi xe của chồng tôi. Vị bác sĩ càng khó hiểu nói, vậy cô có thể học lái xe, hay học thêm một ngoại ngữ mới. Người phụ nữ đã hét lên, học lái xe ở một nơi tồi tệ như thế này sao? Ai hiểu tôi nói gì cơ chứ? Bạn thấy đấy, cô ấy thà tự tử còn hơn học thêm một kỹ năng mới đơn giản, như học lái xe hay học thêm ngoại ngữ. Vì trong lòng cô ấy luôn cảm thấy mình không sai, có sai thì cũng bởi vì người chồng chưa bao giờ quan tâm cô ấy, đáp ứng những nhu cầu cho cô ấy mà thôi. Đây cũng là biểu hiện điển hình của người hay đổ lỗi trong cuộc sống. Những người có thói quen trốn tránh trách nhiệm, họ luôn đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh và cảm thấy mình là nạn nhân. Tương lai chúng ta được quyết định thông qua những thói quen của bạn ở hiện tại, một khái niệm xuất phát từ quy luật nhân quả trong đạo Phật. Nó dạy chúng ta rằng không ai khác chịu trách nhiệm về những vấn đề của mình gặp phải, và chúng ta sẽ nhận lại những gì chúng ta tạo ra. Để thoát khỏi thói quen đổ lỗi cho người khác, chúng ta cần hiểu quy luật này. Chúng ta cũng nên tha thứ cho người khác, không phải vì họ đúng, chúng ta sai, mà để giải phóng gánh nặng của sự mong cầu khỏi chúng ta. Bằng cách này, chúng ta lấy lại quyền kiểm soát tâm trí mình, kiểm soát những vấn đề trong cuộc sống của mình, từ đó tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn và mở cánh cửa của sự tự do giải thoát. Thói quen thứ tư là để cảm xúc chi phối bạn. Khi chúng ta không kiểm soát được cảm xúc của mình, chúng có thể đưa chúng ta đến bất cứ nơi đâu mà bản thân không hay biết, thậm chí là những nơi mà chúng ta không hề muốn đi. Điển hình cho việc không kiểm soát được cảm xúc bản thân chính là những người có thói quen hay tức giận, cho dù những lý do nhỏ nhất cũng khiến họ bực tức. Chúng ta cần giữ vững tâm trí và không để cảm xúc chi phối hành động của mình. Với những người hay bị cảm xúc chi phối, chính là họ sống trong những chi kiến sai lầm, sống trong niềm tin ảo do chính họ tạo ra. Để xóa bỏ được thói quen này, hãy thực tập chánh niệm và sự tập trung, trở về với giây phút ở hiện tại. Đây là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo, giống như bạn lái thuyền để điều hướng dòng cảm xúc của mình. Nó cho phép chúng ta nhận biết và hiểu lý do tại sao những cảm xúc phát sinh, và sau đó quyết định cách phản ứng một cách bình tĩnh và tỉnh táo. Bằng cách này, chúng ta kiểm soát được cảm xúc của mình, không để chúng kiểm soát chúng ta. Thói quen thứ năm là đắm chìm trong quá khứ. Đắm chìm trong quá khứ khiến chúng ta yếu đuối và cản trở chúng ta trải nghiệm khoảnh khắc nhiệm màu ở hiện tại, hay tìm kiếm những điều tốt đẹp trong tương lai. Thực tế, nó giống như bạn cố gắng lái một chiếc ô tô trong khi liên tục nhìn vào gương chiếu hậu. Chúng ta sẽ bỏ lỡ những gì trước mắt và làm mình nguy hiểm nếu tiếp tục làm như vậy. Những trải nghiệm trong quá khứ đã qua đi, đừng luyến tiếc về điều đó, nó chỉ làm chúng ta thêm yếu đuối và bị giam cầm trong đó. Bằng cách thực hành chánh niệm, chúng ta sẽ học cách sống trong hiện tại, loại bỏ hối tiếc của quá khứ, tha thứ cho người khác và chính bản thân mình. Loại bỏ cả những hào quang trong quá khứ bằng sự khiêm nhường của bản thân. Bằng phương pháp thực hành này, chúng ta giải phóng bản thân khỏi xiềng xích của quá khứ và bước vào hiện tại với tâm trí nhẹ nhàng, sẵn sàng đón nhận từng khoảnh khắc nhiệm màu khi nó đến. Thói quen thứ sáu là thường xuyên lo lắng về những ý kiến và đánh giá của người khác. Lo lắng về những gì người khác nghĩ và nói về bạn, giống như bạn đang học cách sống theo lối sống của người khác vậy. Điều này có thể lấy đi sự tự tin và những đức tính quý báu của bạn. Mọi người luôn có góp ý riêng họ về mọi hành động của người xung quanh. Nhưng đừng vì thế mà ông chọn nhận định đó về mình. Nếu bạn liên tục lắng nghe họ, bạn sẽ cản trở sự phát triển của bản thân mình và làm tổn thương tâm trí của mình bằng cách đánh giá bản thân thông qua lăng kính của họ. Điều này sẽ khiến tâm trí bạn bị xáo động và không vững vàng. Nguồn cơn của những lo lắng này chính là bạn chưa thực sự thấu hiểu về bản thân mình. Tuy nhiên Đức Phật có chỉ dạy cho chúng ta một phương pháp để thấu hiểu được chính mình, đó là thực hành sự bình tâm, giữ cho tâm trí mình luôn được quân bình và cân bằng. Điều đó giống như bạn đứng vững trên mặt đất bằng hai chân. Khi có những lời phê phán hay chỉ trích tới, hãy giữ cho tâm mình được quân bình trước mọi lời khen chê. Không vì những lời chê bai khiến bạn buồn, hay không vì những lời khen ngợi khiến bạn phấn khích. Khi bạn luôn hiểu về chính bản thân mình, giữ vững tâm trạng mình, bạn sẽ làm mình có nội lực vững vàng để có thể vượt qua được mọi sóng gió bên ngoài cuộc đời. Hãy tự chấp nhận mọi mặt tốt cũng như xấu của bản thân một cách chân thành và ôm ấp những phẩm chất đó bằng việc giữ cho tâm mình quân bình. Nó sẽ bảo vệ chúng ta khỏi ảnh hưởng của những lời phê phán bên ngoài, cho phép chúng ta điều hướng cuộc sống với sự tự tin và sức mạnh bên trong. Và đây là 6 thói quen có thể làm suy yếu tâm trí của chúng ta. Hãy nhớ kỹ điều này và rèn luyện những phương pháp kỷ luật nội tâm giúp bạn có thể thay đổi những thói quen đó. Thông qua thiền để thực tập chánh niệm, tập trung sống ở giây phút hiện tại, rèn luyện sự quân bình và thăng bằng trong tâm hồn, học cách thấu hiểu chính mình, thực tập buông bỏ, chúng ta sẽ vượt qua những thách thức khó khăn của cuộc sống với sức mạnh nội tâm vững vàng. Kỷ luật nội tâm không chỉ là công cụ hỗ trợ bạn giải quyết vấn đề trong cuộc sống hay học tập làm việc hiệu quả hơn, mà nó còn là phương pháp giúp bạn xây dựng sức mạnh tâm trí để có khả năng chủ động chấp nhận mọi đau khổ, vượt qua con người yếu đuối bên trong để trở thành người trưởng thành đích thực. Câu chuyện hôm nay, chúng ta sẽ kể về hành trình trở thành phiên bản tốt nhất của những chú bút chì. Có một ông thợ làm bút chì già, làm nghề bút chì đã gần hết cuộc đời. Như thói quen thường lệ, sau khi làm xong những cây bút chì của mình, ông liền đặt những cây bút chì hoàn thiện mới nhất lên chiếc bàn làm việc, ngay trước khi ông chuẩn bị đóng gói chúng vào hộp. Ông coi những cây bút chì như những đứa con ruột của mình, chuẩn bị bước ra thế giới, và ông đã dặn dò chúng rằng có 5 điều mà các con cần phải học trước khi bước vào đời. Ông nói với cây bút chì của mình, trước khi các con bước ra thế giới, hãy luôn nhớ những điều này, đừng bao giờ quên chúng, và các con sẽ trở thành những cây bút chì tốt nhất có thể. Điều đầu tiên là hãy nhớ rằng, các con sẽ làm được những điều tuyệt vời, nhưng những điều tuyệt vời đó cần dựa vào bàn tay của người khác. Và điều thứ hai, thỉnh thoảng, các con sẽ phải trải qua quá trình gọt rũa trong đau đớn. Nhưng hãy nhớ rằng, điều này sẽ khiến các con trở thành những cây bút chì sắc nét hơn. Điều thứ ba, hãy nhớ rằng, các con đều có khả năng sửa chữa những sai lầm mà các con có thể gặp trên con đường của mình. Bởi vì một phần quan trọng trên cơ thể con là cục tẩy ở trên đầu, các con có thể sử dụng chúng. Và hãy nhớ điều này, trên mọi bề mặt mà các con sử dụng, hãy lưu lại những dấu ấn của riêng mình. Điều cuối cùng ta có thể trao cho các con chính là, cho dù điều gì xảy ra, các con vẫn phải tiếp tục viết. Dường như những cây bút chì đã lắng nghe ông thợ già, tất cả bọn chúng đều rưng rưng nước mắt và hứa rằng sẽ ghi nhớ kỹ những điều này. Với lòng quyết tâm và nghị lực lớn ở trong lòng, chúng sẽ sống một cuộc đời tỏa sáng của riêng mình. Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy trong cuộc sống, hãy đặt mình vào tay của người khác, đối mặt với thách thức khó khăn để có thể rèn rũa bản thân. Học hỏi từ những sai lầm, nhìn ra những phẩm chất tốt đẹp bên trong, để lại dấu ấn tích cực trên thế giới. Và bạn cũng có thể trở thành cây bút chì tốt nhất có thể. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem, nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bạn có bao giờ tự hỏi, làm thế nào cải thiện tâm trí lại có tầm ảnh hưởng to lớn đến sức khỏe thể chất? Làm sao mà trí tuệ cổ xưa của Đức Phật có thể giúp chúng ta cho tới ngày nay? Nếu những kiến thức cổ xưa có thể cải thiện cuộc sống của chúng ta bây giờ, thì việc nhìn lại quá khứ khiến chúng ta khỏe mạnh và hạnh phúc hơn là điều chúng ta cần khám phá hơn bao giờ hết. Hãy cùng nhau tìm ra kho báu có thể mở ra những con đường mới, giúp chúng ta cảm thấy thoải mái và khỏe mạnh hơn trong cuộc sống bận rộn hiện nay. Những nguyên tắc này đã vượt qua thử thách của thời gian và cực kỳ thiết thực để cung cấp cho bạn các chiến lược có thể quản lý được căng thẳng, nâng cao sức khỏe của bạn, nuôi dưỡng các mối quan hệ với cuộc sống tốt hơn và tìm thấy nhiều niềm vui hơn mỗi ngày. Hãy tập trung vào 10 quy tắc cụ thể, mỗi quy tắc chứa đựng một bài học quý giá, chúng giống như những mảnh ghép khi lắp ráp lại và sẽ tiết lộ cho bạn một bức tranh tổng thể về cách đạt được sức khỏe và hạnh phúc thực sự. Hành trình này không chỉ đơn thuần là lý thuyết, mà còn là tạo ra những thay đổi thực tế ngoài cuộc sống. Khi chúng ta đi sâu vào từng nguyên tắc và cởi mở đón nhận nó, những thay đổi bắt đầu từ bên trong và ảnh hưởng đến mọi việc chúng ta làm bên ngoài. Chúng tôi khuyến khích bạn xem toàn bộ video, bởi nó chứa đầy đủ những hiểu biết sâu sắc có giá trị, có thể tác động đáng kể đến cuộc sống của bạn. Nếu bạn thấy thông tin chia sẻ này hữu ích, vui lòng thể hiện sự ủng hộ của bạn, nhấp vào nút like và đăng ký theo dõi kênh. Sự tương tác của bạn giúp chúng tôi hiểu rõ khán giả mình hơn, để tạo ra những video chất lượng sau này hướng tới cộng đồng. Bạn cũng luôn có cộng đồng những người cùng sở thích với bạn dưới phần bình luận, hãy thể hiện ý kiến cá nhân của bạn bên dưới, chúng tôi luôn lắng nghe từng ý kiến đóng góp của bạn, và biết ơn đến từng lời chia sẻ chân thành đó. Và chắc chắn rằng, hành trình khám phá trong video này sẽ đầy hấp dẫn, tràn ngập những hiểu biết thực tế cho cuộc sống của bạn. Mỗi quy tắc đóng vai trò như một bước đệm để hướng tới một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh hơn. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Quy tắc 1, thiền định để tâm trí hòa hợp với cơ thể. Trong cuộc sống hiện đại đầy bận rộn, thiền đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chúng ta quay về với chính mình. Hàng ngày, chúng ta đối mặt với áp lực công việc, gia đình và các trách nhiệm khác nhau, khiến cho tâm trí trở nên mệt mỏi và nhiều rối loạn. Thiền là một phương pháp giản đơn nhưng vô cùng mạnh mẽ, cho phép chúng ta tạm gác lại những suy nghĩ phiền muộn và tập trung vào hiện tại. Khi thực hành thiền, chúng ta tạo ra khoảnh khắc yên bình, nơi mà chỉ còn lại mình ta. Bằng cách tập trung vào hơi thở và những cảm nhận trên cơ thể, tâm trí chúng ta dần dần trở nên nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn. Thiền không chỉ giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng, mà còn mở ra cánh cửa của nhận thức sâu sắc về bản thân và thế giới xung quanh. Hãy dành cho mình một chút thời gian để sống chậm lại và yên tĩnh hơn, nó giống như việc nhấn nút tạm dừng giữa một ngày bận rộn. Đức Phật, một vị thầy đáng kính từ thời xa xưa, đã thảo luận rộng rãi về thiền định. Ông mô tả nó như một con đường dẫn đến sự tự nhận thức và những hiểu biết sâu sắc về thế giới xung quanh. Thông qua thiền, chúng ta học được cách chấp nhận và đối diện với những suy nghĩ, cảm xúc và tâm trạng một cách bình thản. Chúng ta không còn bị cuốn vào vòng xoáy của lo lắng hay sợ hãi, mà thay vào đó, chúng ta trở nên tự tin hơn trong khả năng kiểm soát tâm trí và cảm xúc của mình. Bạn có thể bắt đầu ngồi thiền một cách dễ dàng bằng việc tìm một nơi yên tĩnh, ngồi thoải mái và chỉ lặng im quan sát hơi thở, quan sát các cảm giác đến và đi, giống như nhìn những đám mây bay trên bầu trời. Bạn có thể thanh lọc được tâm mình, thanh lọc được những phiền muộn bên trong mình, hòa vào nhịp điệu của thế giới nội tâm chính bạn. Thông qua việc thanh lọc tâm trí, cải thiện sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất của bạn cũng được tăng lên nhanh chóng. Điển hình là tác động của thiền trong việc cải thiện chất lượng giấc ngủ. Bởi vì khi bạn làm cho tâm trí mình lắng đọng xuống, bớt lăng xăng và suy nghĩ nhiều, bạn sẽ có được một giấc ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn. Điều này đóng một vai trò quan trọng cho việc tác động đến sức khỏe toàn diện của bạn. Những nghiên cứu khoa học cũng chứng minh, việc thực hành thiền thường xuyên có thể làm giảm căng thẳng, thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn và tăng cường hệ thống miễn dịch. Thật tuyệt vời khi chứng kiến sự xác nhận khoa học đi cùng chiều với trí tuệ của Đức Phật cách chúng ta hàng ngàn năm. Thiền không phải lúc nào cũng đòi hỏi sự tĩnh lặng. Nó có thể được thực hành khi bạn đi bộ trong công viên hoặc tham gia các bài tập nhẹ nhàng như yoga, giống như việc di chuyển có chánh niệm. Những hoạt động này cho phép chúng ta duy trì sự kết nối với cơ thể và môi trường xung quanh. Thiền định chung với những người khác, trong môi trường nhóm hay với bạn bè có thể có tác động cực kỳ lớn, bởi vì nó tạo ra sự cộng hưởng năng lượng và tạo niềm tin vững chãi bên trong bạn. Việc thường xuyên thực hành thiền định, nuôi dưỡng những cảm giác bình yên và kết nối sâu sắc giữa thân với tâm, giữa tâm với môi trường, giống như bạn đang bắt tay vào hành trình của cuộc sống thư thái và đầy hiểu biết. Điều cần thiết là phải nhớ rằng thiền không chỉ mang lại lợi ích cho tâm trí, mà còn cho toàn bộ cơ thể. Thiền định giúp chúng ta có thể làm sạch tâm trí sáng suốt của mình, nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh cùng những cảm xúc tích cực. Bằng cách này, thiền đem lại một giải pháp toàn diện cho sức khỏe của bạn. Ban đầu, việc thực hành thiền có vẻ khó khăn, giống như việc học được bất kỳ kỹ năng mới nào, nó đòi hỏi sự đầu tư và kiên nhẫn thực hành. Nhưng đừng nản lòng, nếu tâm trí bạn lang thang hoặc có những phiền nhiễu phát sinh, tất cả đó đều là một phần của quá trình học tập. Điều quan trọng là phải kiên trì và cổ vũ bản thân một cách tích cực. Khi ứng dụng thiền vào cuộc sống của mình, từng chút một, hãy quan sát xem thiền làm thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào. Bạn có thể cảm thấy tự tin hơn để tăng cường tập luyện, đó là cách để đi sâu hơn vào thiền. Cuộc hành trình tìm về chính mình, cùng việc nâng cấp bản thân, thông qua thiền, hãy cho mình một cơ hội để có được một phiên bản khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Điều này đánh dấu sự khởi đầu cho một cuộc thám hiểm đầy thú vị, hướng tới một cuộc sống đáng mơ ước. Quy tắc 2. Đơn giản hóa cuộc sống để nâng cao sức khỏe. Theo bạn, điều gì được xem là có tiềm năng thực sự mang tính cách mạng cuộc sống? Đó chính là lối sống đơn giản. Hãy tưởng tượng rằng cuộc sống của bạn giống như một căn phòng bừa bộn và tràn ngập đồ đạc vật chất. Nó khiến bạn rối bời và quay cuồng trong việc kiểm soát mọi thứ. Ai đó cũng từng nói, hãy nhìn vào không gian sống của một người, chúng ta sẽ biết được chất lượng sống của người đó. Quả đúng vậy, việc quyết định sự khỏe mạnh và hạnh phúc của bạn, nó có mối liên quan mật thiết đến phong cách sống của bạn. Thường những người theo lối sống tối giản đều đạt được thành công và sự khỏe mạnh vượt trội hơn những người có thói quen sống bừa bộn. Hãy đơn giản hóa cuộc sống, giống như việc bạn dọn dẹp căn phòng của mình, tạo ra một không gian thoải mái để bạn có thể thư giãn và nghỉ ngơi, bớt những suy nghĩ bận tâm hơn với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, từ đó mà bạn có được một cuộc sống tự do đúng nghĩa. Đơn giản hóa để giữ gìn sức khỏe, bắt đầu bằng việc nhận ra điều gì thực sự quan trọng và cần thiết với bản thân, nó liên quan đến việc xác định các thứ tự ưu tiên. Điều này mở rộng ngoài khía cạnh vật chất, bao gồm thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, lựa chọn nguồn thức ăn đưa vào cơ thể và các quá trình nâng cao sức khỏe tinh thần. Khái niệm sống đơn giản thể hiện rõ nét trong Phật giáo, nó nhấn mạnh đến việc hài lòng với những gì mình có, hơn là đau khổ với những gì mình muốn bên ngoài. Việc áp dụng một lối sống đơn giản có thể tác động sâu sắc đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Khi cuộc sống không còn gánh nặng của bừa bộn, chúng ta cảm thấy những căng thẳng bên trong được giảm bớt, thay vào đó sự bình an nội tâm được nâng cao. Nó giúp nguồn năng lượng bên trong bạn được nâng lên, từ đó sức khỏe thể chất của bạn cũng được cải thiện. Một cách để bắt đầu với lối sống đơn giản từ việc dọn dẹp lại không gian sống, sắp xếp đồ đạc và chỉ giữ lại những vật dụng có giá trị với bản thân. Lên danh sách kế hoạch, sắp xếp lại thời gian sống và nghỉ ngơi, lựa chọn những thực phẩm lành mạnh, ăn ít hơn và dọn sạch thân tâm nhiều hơn. Bạn có thể thông qua việc thực tập thiền mỗi ngày, tham gia các khóa thanh lọc thân tâm hàng năm để có nguồn động lực giúp bạn quyết tâm mạnh mẽ trong việc thay đổi lối sống về đơn giản. Đơn giản lại các mối quan hệ và giảm bớt những cuộc vui chơi vô bổ cũng là cách để cơ thể bạn giảm thiểu được những áp lực từ cuộc sống. Việc sống đơn giản đòi hỏi cần có môi trường những người xung quanh cùng sở thích, từ đó bạn có thể yên tâm mà đi xa hơn trên hành trình này. Tuy nhiên, sống đơn giản cũng đòi hỏi những thách thức riêng của nó. Việc buông bỏ tài sản và từ chối các lợi ích tức thì đã ăn sâu vào thói quen hàng ngày của chúng ta là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Quá trình này đòi hỏi sự nhẫn nại và kiên trì lâu dài, nhưng thay vào đó, phần thưởng mà bạn nhận được vượt xa những nỗ lực đầu tư ban đầu. Điển hình cho những tấm gương đã đơn giản hóa được cuộc sống của mình, thường ở một tầng thành công và hạnh phúc khác mà chúng ta muốn hướng đến. Họ có được cuộc sống hài lòng, cùng những niềm vui đơn giản, và cảm thấy bản thân hòa hợp hơn với thế giới xung quanh. Những vấn đề về sức khỏe của họ được cải thiện, và sự tiến hóa con người họ được thăng hoa. Nếu bạn thấy lối sống đơn giản là chân ái cuộc đời mình, thì ngay bây giờ, hãy thực hiện từng bước nhỏ bằng việc ngồi xuống mỗi ngày, tĩnh lặng để làm sạch nội tâm, cho đến dành thời gian dọn dẹp nhà cửa xung quanh. Những hành động nhỏ này sẽ giúp bạn gia tăng sức mạnh đáng kinh ngạc trong tương lai. Quy tắc 3. Khai thác tiềm thức bản thân. Bây giờ chúng ta hãy khám phá một khía cạnh huyền bí của sự tồn tại con người, sức mạnh của tiềm thức. Hãy hình dung tiềm thức của bạn như một khu vườn bí mật rộng lớn, nằm ẩn giấu bên dưới bề mặt nhận thức. Nó có ảnh hưởng đến mọi khía cạnh suy nghĩ, hành động và cảm xúc của chúng ta trong từng khoảnh khắc. Bằng cách hiểu và nuôi dưỡng khu vườn bí mật này, chúng ta có thể tác động đến những thay đổi đáng kể trong cuộc sống. Những khám phá khoa học liên quan đến tiềm thức nhấn mạnh tầm quan trọng của nó trong tâm lý học và khoa học thần kinh. Điều này cho thấy rằng một phần đáng kể hành vi và quyết định của chúng ta được điều khiển bởi tiềm thức bên trong bạn. Quá trình này giống như khám phá ra sự tồn tại của người điều khiển bí mật trong tâm trí. Việc đạt được trạng thái cân bằng giữa ý thức và tiềm thức là điều bắt buộc trong hành trình nâng cấp sức khỏe toàn diện bản thân. Trong khi tâm trí có ý thức của chúng ta hình thành lên các mục tiêu và đưa ra các quyết định, thì tiềm thức của chúng ta lại cản trở những quyết định đó. Cả hai khía cạnh trong tâm trí hoạt động song song, giống như một đội gắn kết thống nhất để đi đến cùng mục đích. Do đó niềm tin tiềm thức có mối liên hệ mật thiết đến từng ý thức của bạn. Niềm tin của chúng ta thường ảnh hưởng bởi tập thể xã hội, của những người xung quanh. Bằng cách chọn lựa môi trường sống, nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực, chúng ta có thể củng cố niềm tin có lợi bên trong mình. Tiềm thức của chúng ta hoạt động giống như một dòng điện ngầm mạnh mẽ, định hình nhận thức và hành động của chúng ta. Nó chứa đầy niềm tin, ký ức và bản năng. Nó hoạt động len lỏi qua từng cử chỉ cho đến những trải nghiệm hàng ngày. Việc nhận ra vai trò của tiềm thức trong việc hình thành nên những quyết định của bạn, sức khỏe có ảnh hưởng đầu tiên. Nó vượt ra ngoài những suy nghĩ có ý thức của con người, bao gồm những niềm tin và cảm xúc sâu xa hơn. Những suy nghĩ tiềm ẩn này có khả năng tạo ra những tác động bất ngờ lên các quyết định sức khỏe của bạn. Bằng các tác động đến tiềm thức, bao gồm các phương pháp thiền mạnh mẽ để làm sạch tiềm thức tiêu cực bên trong quá khứ, cùng việc thực hành những lời khẳng định tích cực để gieo những hạt giống thiện lành vào tiềm thức hiện tại. Nó giống như việc bạn lập trình một máy tính bằng cách nhập các mã tích cực, chúng ta sẽ tạo điều kiện cho hệ thống vận hành một cách trơn tru hơn. Và thông qua việc làm sạch những mô hình lỗi thời hoặc niềm tin tiêu cực cũ bằng phương pháp thiền, để bạn có thể vượt qua các rào cản bản thân, đó là một khía cạnh then chốt của hành trình củng cố nhận thức hiện tại của chúng ta. Nó được ví như việc xóa các tập tin cũ không được sử dụng khỏi máy tính, từ đó nâng cao hiệu suất của nó. Việc tác động tiềm thức vào sức khỏe của bạn bắt nguồn từ những điều giản đơn, nhưng sự đơn giản thường mang lại những hiệu quả không ngờ tới. Chẳng hạn như việc dành một vài phút mỗi buổi sáng để thực tập thiền, hay thực hành lặp đi lặp lại những lời khẳng định tích cực trong ngày. Những nỗ lực khiêm tốn nhưng nhất quán này có thể mang lại những thay đổi sâu sắc trong tư duy của bạn. Nó sẽ tạo ra một trạng thái cảm xúc cao và lối sống kỷ luật để giúp bạn có được nguồn năng lượng sức khỏe dồi dào, cũng như là bước đệm cho những thành công trong cuộc sống. Sức mạnh của tiềm thức được thể hiện rõ ràng trong nhiều câu chuyện thực tế ngoài cuộc sống. Những câu chuyện này không chỉ là giai thoại mà còn thể hiện trải nghiệm chân thực của những cá nhân đã chiến thắng được bản thân trong việc chinh phục được tiềm thức chính mình. Những tấm gương ngoài đời thực hay những cá nhân đã khai thác thành công tiềm thức của mình là minh chứng rõ nét nhất để truyền cảm hứng đến bạn. Nó giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi bản thân để nâng cấp mình lên một tầng nhận thức mới. Hãy nhớ duy trì sự gắn kết giữa những phương pháp trong video này. Mỗi quy tắc chúng ta khám phá sẽ làm phong phú thêm sự hiểu biết của bạn. Những phương pháp thực hành này giống như tưới nước cho khu vườn tiềm thức, thúc đẩy sự phát triển của những suy nghĩ và thói quen tích cực. Cuối cùng, việc hiểu hơn tiềm thức của bản thân, thông qua nhận thức và ý thức, chúng ta có thể khai phá được nguồn năng lực vô tận bị ẩn giấu trong tâm trí mà trước đây chúng ta chưa sử dụng tới. Nó giống như việc sử dụng một siêu năng lực tiềm ẩn nằm sâu bên trong chúng ta. Nắm lấy sức mạnh của tiềm thức, bạn sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới, trong đó bạn có thể đồng bộ niềm tin cốt lõi của mình với những khát vọng cao cả nhất. Khi chúng ta tìm hiểu sâu hơn về những quy tắc biến đổi tiếp theo, để có được cái nhìn toàn diện nhất, hãy đảm bảo bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi cho đến khi kết thúc video này. Quy tắc 4. Ăn uống có chánh niệm. Bây giờ chúng ta hãy đi sâu vào chủ đề cực kỳ quan trọng trong việc ăn uống có chánh niệm và khám phá tiềm năng của nó trong việc nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Thế giới ngày càng có nhiều người mắc bệnh thừa cân, béo phì vì thói quen ăn uống không lành mạnh của họ. Việc ăn uống có chánh niệm không chỉ dừng lại ở hành động tiêu thụ thực phẩm, mà còn bao gồm cách chúng ta tiếp cận thực phẩm trong từng bữa ăn. Nó đòi hỏi bạn cân nhắc lựa chọn thực phẩm nào phù hợp với mình, hiểu sự tác động của nó đến chúng ta. Như việc ăn chậm lại để thưởng thức hương vị của từng miếng ăn, và nhận ra nó ảnh hưởng to lớn như thế nào đến sức khỏe tổng thể của bạn. Trong việc ăn uống có chánh niệm, mỗi bữa ăn mang đến cơ hội để bạn kết nối lại với cơ thể và tâm trí của mình. Một cuộc đối thoại ngầm trong bữa ăn giúp chúng ta chăm chú lắng nghe được những nhu cầu của cơ thể và đáp ứng nó một cách cẩn thận. Thông qua việc ăn uống có chánh niệm, chúng ta không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn nuôi dưỡng được tâm hồn mình. Đó là một cách tiếp cận đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để nâng cao sức khỏe bản thân. Lựa chọn thực phẩm đóng một vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe, thực hiện tiêu thụ nhiều loại thực phẩm lành mạnh như trái cây, rau, ngũ cốc, cung cấp cho cơ thể chúng ta những chất dinh dưỡng thiết yếu, cần thiết cho sức khỏe tối ưu. Mỗi loại thực phẩm mang lại những lợi ích riêng biệt, và bằng cách kết hợp nhiều loại thực phẩm đó vào chế độ ăn uống hàng ngày, nó sẽ giúp bạn có được bộ máy vận hành tốt để hoạt động trơn tru. Phật giáo cũng nhắc nhở chúng ta suy ngẫm về nguồn gốc và cách chế biến thực phẩm. Việc lựa chọn thực phẩm, được trồng và chế biến với sự cẩn thận và lòng tôn trọng, có thể khiến bữa ăn của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn. Đó là việc phát triển lòng từ bi đối với cả thế giới xung quanh, điều này có lợi cho cả bản thân bạn. Ở một khía cạnh khác của việc ăn uống có chánh niệm, liên quan đến việc nhận biết tác động của thức ăn đến tâm trạng và mức năng lượng của bạn. Bạn đã từng ăn thứ gì đó và cảm thấy năng lượng được dâng trào hoặc cảm thấy mệt mỏi một cách bất thường chưa? Những cảm giác này là tín hiệu từ cơ thể chúng ta. Bằng cách chú ý đến những tín hiệu này, chúng ta có thể nhận ra loại thực phẩm nào hỗ trợ tốt nhất cho cơ thể và sự khỏe mạnh của mình. Điều này là một sự thật thú vị. Một nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng khi chúng ta dùng bữa ăn mà không bị phân tâm bởi truyền hình TV hay điện thoại, chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ hơn từ bữa ăn đó và cảm thấy hài lòng hơn với những gì mình có. Điều đó thể hiện sự khác biệt giữa việc ăn trong ý thức chánh niệm và ăn trong vô thức khi xem phim trên TV hoặc điện thoại. Khi chúng ta tiếp cận thực phẩm của mình với sự hiện diện có mặt đầy đủ, chúng ta có xu hướng tiêu thụ vừa phải lượng thức ăn, nó có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, việc ăn uống có chánh niệm không phải lúc nào cũng được nhận ra và dành nỗ lực. Tất cả chúng ta đều có thói quen như ăn vội vàng hoặc ăn vặt một cách lơ đãng. Để vượt qua những thói quen này đòi hỏi một sự kiên nhẫn. Việc này giống như việc thành thạo nghệ thuật đi xe đạp, ban đầu nó là một thử thách, nhưng càng về sau khi luyện tập, nó sẽ trở thành một trò chơi thú vị. Có rất nhiều người nổi tiếng viết những cuốn sách về cách ăn uống để chữa bệnh, cùng các câu lạc bộ ở khắp mọi nơi trên thế giới, điều đó sẽ truyền cảm hứng cho bạn theo đuổi thói quen ăn uống chánh niệm này. Đó không chỉ là những câu chuyện hư cấu, mà còn đóng vai trò là kim chỉ nam dẫn đường để bạn thực hành phương pháp này. Để bắt đầu việc ăn uống có chánh niệm, hãy bắt đầu rèn luyện từng bước. Ngay trong bữa ăn tiếp theo, hãy dành một chút thời gian trước khi ăn để quan sát thức ăn của bạn một cách cẩn thận, tập trung chú ý đến màu sắc và hương vị của nó, suy ngẫm về những nỗ lực mà mọi người đã đầu tư vào nó. Sau đó dùng bữa ăn chánh niệm của bạn, thưởng thức từ từ từng miếng ăn và chú ý đến cách nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Việc tích hợp ăn uống có chánh niệm vào thói quen hàng ngày có thể mang lại những lợi ích đáng kể cho sức khỏe của chúng ta. Nó không chỉ là việc giảm bớt sự dư thừa hay tránh được những chất độc từ thực phẩm, mà nó còn giúp bạn hình thành lên chế độ ăn nghiêm ngặt, quản lý được nguồn dinh dưỡng đầu vào, giúp bạn trân trọng hơn đối với thực phẩm nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày. Quy tắc 5. Thói quen lành mạnh. Hãy hình dung những thói quen của bạn như những bước đi hàng ngày trên con đường hướng tới hạnh phúc, khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống. Chúng giống như những viên gạch nhỏ, xây nên một ngôi nhà tráng lệ đầy vững chắc. Những thói quen lành mạnh bắt đầu từ cách chúng ta tổ chức tư duy trong tâm trí, nó là tiền đề cho những quyết định hành động mạnh mẽ có tầm ảnh hưởng. Với một thói quen được thiết lập tốt, mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ hơn. Chẳng hạn người có thói quen dậy sớm và đi ngủ đúng giờ, sức khỏe của họ cũng được cải thiện rõ rệt so với những người có thói quen thường xuyên thức khuya và ngủ không ngon giấc. Chúng ta có thể ví nó như một cỗ xe khỏe mạnh có thể chở bạn đi xa hơn một cỗ xe nhiều trục trặc. Bước đầu tiên trong việc thiết lập một thói quen lành mạnh là bắt đầu học cách hiểu về chính mình, tư duy tích cực và có chánh niệm. Tâm trí của bạn sẽ dẫn lối cho những thói quen lành mạnh phù hợp với cơ thể của bạn, mà không phải thực hiện nó một cách dập khuôn sáo rỗng, khiến bạn dễ dàng bỏ cuộc. Bạn có thể tự hỏi bản thân mình, điều gì là cần thiết cho thời điểm hiện tại? Chẳng hạn như trong những phút giây làm việc căng thẳng, điều cần thiết với cơ thể bạn có thể là vài phút giây thư giãn. Hãy thả lỏng cơ thể và tận hưởng những khoảnh khắc ở hiện tại, duy trì nó thành thói quen mỗi tiếng một lần. Cơ thể sẽ biết ơn bạn rất nhiều trong việc biết cách yêu thương và chăm sóc nó. Hay khi để bắt đầu ngày mới một cách đúng đắn, hãy chào ngày mới bằng một nụ cười, từ đó tạo ra một tâm trạng tích cực cho những thời gian tiếp theo. Bạn có thể dành thời gian đi bộ vào buổi sáng để tận hưởng không khí trong lành. Nó làm giãn các căng thẳng trên khuôn mặt bạn và cho bạn nhiều nguồn cảm hứng sáng tạo hơn trong một ngày dài. Hoặc trước khi đi ngủ, hãy dành vài phút để thực hành thiền. Nó sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu giấc hơn. Giấc ngủ sẽ phục hồi năng lượng cho cơ thể bạn một cách nhanh chóng. Đặc biệt thói quen ăn uống có chánh niệm cũng có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe thường ngày của bạn. Việc thưởng thức những bữa ăn ngon thay vì ăn uống vội vã không có ý thức sẽ giúp bạn tránh được những căn bệnh thường gặp như béo phì, tiểu đường hay mỡ máu. Những thói quen lành mạnh này mang đến cho cơ thể và tâm trí của chúng ta cơ hội để trẻ hóa. Hãy coi đó là cách duy trì một trạng thái cân bằng trong cả công việc lẫn những lúc nghỉ ngơi. Quản lý thời gian hiệu quả là một công cụ hỗ trợ chúng ta duy trì một thói quen lành mạnh. Nó bao gồm việc sắp xếp các thứ tự ưu tiên và phân bổ thời gian cho nó một cách hợp lý. Tâm trí sẽ đảm nhận vai trò điều khiển cuộc sống của chính bạn để đảm bảo mọi thứ được diễn ra một cách trơn tru. Đôi khi, tất cả chúng ta đều không chịu nổi những thói quen không lành mạnh, như thức khuya quá mức hoặc đam mê đồ ăn vặt. Nhưng bởi vì chúng ta không giải quyết tốt được các vấn đề về tâm lý như lo âu, mệt mỏi, căng thẳng gia tăng, đó là nguyên nhân ngăn chặn bạn có được những thói quen tốt. Việc khắc phục những vấn đề tâm lý giống như bạn nhổ cỏ dại trong khu vườn tâm, bằng những nỗ lực làm sạch tâm trí thông qua thiền và thực hành chánh niệm, làm tiền đề để giúp bạn tạo ra những thói quen lành mạnh sau này. Hãy kiên trì nỗ lực và những thói quen lành mạnh sẽ mang lại những thành quả xứng đáng cho bạn. Một yếu tố có thể hỗ trợ bạn tốt hơn trong việc duy trì thói quen lành mạnh, đó là môi trường sống. Hãy chọn đến môi trường sống tích cực, có thể thúc đẩy quyết tâm của bạn. Điều này tạo niềm tin vững chãi, giúp bạn chiến thắng được nỗi sợ hãi và những cơn lười biếng bên trong mình. Niềm cổ vũ mạnh mẽ từ những người xung quanh khiến bạn thấy thói quen lành mạnh là điều vô cùng dễ thực hiện. Cuối cùng, cuộc sống luôn biến đổi không ngừng và do đó các thói quen của chúng ta cũng cần thể hiện sự linh hoạt. Khi chúng ta theo đuổi những thói quen lành mạnh này, chúng ta đang đặt nền móng cho một cuộc sống mới với những cảm giác hài lòng và hạnh phúc hơn, và đó sẽ là nguồn cổ vũ mạnh mẽ giúp bản thân hướng tới những thành công trong tầm với. Quy tắc 6: Kết nối thiên nhiên để chữa lành. Bằng cách hòa mình vào thiên nhiên để thực hành phương pháp chữa lành cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể, điều này có sức mạnh vô cùng to lớn, giúp chúng ta xoa dịu tâm trí căng thẳng cùng sự mệt mỏi trên cơ thể. Thiên nhiên sở hữu một khả năng chữa bệnh đáng kinh ngạc, giúp bạn chữa lành được những vết thương sâu sắc. Đúng như vậy, chúng ta sinh ra từ thiên nhiên, được thiên nhiên nuôi dưỡng, và tất nhiên những tổn thương đều có thể được phục hồi từ thiên nhiên. Khi bạn cho phép hòa mình vào những nơi yên tĩnh, có không khí trong lành, những màu sắc tươi mới cùng những âm thanh có khả năng xoa dịu từng giác quan, bạn sẽ được tắm mình trong nhựa sống của tự nhiên, một cảm giác khoan khoái thư giãn sẽ chạy khắp cơ thể. Điều này giống như chúng ta được sạc lại pin cho hệ thống máy móc cơ thể mình. Giáo lý Phật giáo từ lâu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống hòa hợp với tự nhiên, cùng nhận thức con người là một phần không thể tách rời trong đó. Bằng việc khám phá ra khía cạnh đặc biệt này, chúng ta có thể an ủi bản thân rằng mình luôn có một hậu phương vững chắc là ngôi nhà lớn ở tự nhiên. Chúng ta không chỉ là những cá thể riêng biệt, mà còn là một phần trong đó. Khi chúng ta dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên, những biểu hiện về mặt sức khỏe sẽ được cải thiện. Điều này đã được các nhà khoa học nêu ra, thiên nhiên có thể giúp con người giảm thiểu căng thẳng, nâng cao tinh thần và thậm chí tăng cường hệ thống miễn dịch. Bạn sẽ được tắm mình vào môi trường có hội tụ đầy đủ phương thuốc để chữa lành. Có rất nhiều cách đơn giản để chúng ta có thể kết nối với thiên nhiên, chẳng hạn như đi dạo vào những buổi sáng sớm ngoài công viên, hay những chuyến đi thám hiểm vào khu rừng, leo lên những ngọn núi, hay tận hưởng khung cảnh lãng mạn ngoài bãi biển. Mỗi hoạt động đều giúp chúng ta tiến gần hơn với phương pháp trị liệu của tự nhiên. Trong cuộc sống hối hả và đầy bận rộn, mọi người thường quên mất mình cũng cần nghỉ ngơi thư giãn. Việc tạo cho mình thói quen thư giãn và trở về hòa mình với thiên nhiên sẽ là một đầu tư đáng giá. Nó giống như việc bạn khám phá những thiên đường nhỏ của sự bình yên giữa bộn bề cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, thiên nhiên còn đóng một vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tinh thần của chúng ta. Đắm mình trong môi trường của tự nhiên có thể giúp bạn giải tỏa tâm lý bế tắc và tăng khả năng sáng tạo, thay đổi nhận thức để có những quan điểm mới mẻ về những vấn đề trong cuộc sống. Nó giống như cách để bạn khởi động lại suy nghĩ bên trong mình. Đây cũng là lý do vì sao ngành công nghiệp dịch vụ nghỉ dưỡng không bao giờ bị dập tắt trên thế giới. Mỗi khi trở về với tự nhiên, chúng ta sẽ có những cảm giác trẻ hóa cơ thể, tươi mới tâm trí và bạn sẽ có được những quyết định sáng suốt sau đó. Việc hòa mình vào thiên nhiên không thể không nhắc đến phương pháp thực hành chánh niệm và sự tỉnh thức. Bởi cho dù chúng ta có sống giữa khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp bao nhiêu, nhưng bạn lại không có mặt ở hiện tại, thì mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa. Do đó, phương pháp chữa lành và nâng cao sức khỏe sẽ hiệu quả hơn bao giờ hết khi chúng ta có chánh niệm và tự nhận thức. Chánh niệm sẽ soi sáng trong từng bước chân của bạn, ý thức trong từng hơi thở và giúp bạn hấp thụ được tất cả những âm thanh ngoài tự nhiên. Khi chúng ta có thể hòa hợp với nhịp điệu của thiên nhiên, điều đó sẽ mang lại cảm giác bình yên và sự hồi sinh sâu sắc. Việc áp dụng phương pháp hòa mình vào thiên nhiên không chỉ có lợi cho bản thân chúng ta, mà nó còn giúp ích cho hành tinh này. Khi một người biết sống khỏe mạnh và hạnh phúc, và lan tỏa được sự khỏe mạnh và hạnh phúc đó ra xung quanh, thì người đó đã kết nối được với thiên nhiên, hòa mình là một với nó. Điều đó sẽ mang lại một sự bảo hộ to lớn trong cuộc sống. Bạn sẽ nhận được phúc lợi quý giá và tràn ngập may mắn trong cuộc sống. Phương pháp chữa lành bằng thiên nhiên cũng có những mặt hạn chế của nó, nhất là trong thời đại con người ngày càng bận rộn, cùng việc không còn nhiều khoảng không cho môi trường thiên nhiên phát triển. Nhưng ngay cả những kết nối nhỏ nhất với những mầm non nhỏ bé, hay chăm sóc cây trồng trong nhà, đặt một tiểu cảnh trên bàn làm việc, hoặc tham quan khuôn viên địa phương, cũng có thể mang lại những lợi ích đáng kể cho sức khỏe của bạn. Những nỗ lực của cộng đồng trong việc bảo tồn thiên nhiên có tầm ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của họ. Bằng cách tham gia vào những cộng đồng cùng nhau sống xanh như vậy, sẽ giúp bạn nâng cao ý thức của mình, cùng sự nuôi dưỡng thói quen sống lành mạnh mỗi ngày. Hòa mình vào thiên nhiên để chữa bệnh, không chỉ đơn thuần là dành thời gian ngoài trời, mà còn liên quan mật thiết đến việc chọn lựa phong cách sống, hiểu được mối liên hệ sâu sắc giữa bản thân với thế giới tự nhiên. Điều này sẽ giúp bạn có được nền tảng vững chắc trong tâm hồn, sống sâu sắc ở hiện tại, và cảm giác an tâm khi được bao bọc từ thế giới xung quanh. Quy tắc 7. Sức mạnh của suy nghĩ tích cực. Chúng ta đều biết những người mắc phải những chứng bệnh tâm lý như trầm cảm, lo âu, họ thường xuyên rơi vào trạng thái tiêu cực. Ngược lại, những suy nghĩ tích cực có một quyền năng vô cùng mạnh mẽ, tác động đến tinh thần và thể chất của chúng ta. Nó giống như bạn bật công tắc trong một căn phòng thiếu ánh sáng vậy. Khi chúng ta thường xuyên có những suy nghĩ tích cực, chúng ta làm cuộc sống của mình bừng sáng với niềm hy vọng và sự lạc quan. Và thông qua đó, nó dẫn đến mọi thay đổi trong cách tiếp cận cuộc sống của chúng ta. Suy nghĩ tích cực bắt nguồn từ tâm trí, nó giống như việc gieo những hạt giống hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong một khu vườn tâm. Bằng cách nuôi dưỡng những hạt giống này, chúng sẽ nở hoa thành những khía cạnh tươi đẹp bên ngoài cuộc sống. Sự thay đổi trong suy nghĩ của chúng ta có thể định hình lại thế giới của bạn, và nó gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần và thể chất. Khi chúng ta thường xuyên nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực, nó giống như truyền tải một thông điệp mạnh mẽ đến cơ thể, để chúng kiên cường và sôi nổi hơn. Từ đó mà mọi thành tựu bạn mong muốn dễ dàng đạt được. Chẳng hạn khi một người thường xuyên mệt mỏi và đầy căng thẳng, cơ thể họ cũng dễ dàng vướng vào các bệnh truyền nhiễm hơn, hay những người đang mắc bệnh mà có những vấn đề về tâm lý, sức khỏe của họ cũng lâu hồi phục hơn. Nhưng đối với một tâm trạng tích cực và luôn vui vẻ, thì sức đề kháng của họ cũng được nâng lên đáng kể. Việc thường xuyên suy nghĩ tích cực không phải là bạn coi thường những khía cạnh tiêu cực, mà là tăng mức độ hài lòng hơn với những gì mình đang có. Đức Phật Thích Ca, người đã truyền đạt trí tuệ về sức mạnh của tâm trí thông qua những niềm tin tích cực rằng, chúng ta sẽ là những gì chúng ta nghĩ. Nếu bạn có những suy nghĩ tích cực, chúng ta biến thành những cá nhân tích cực. Điều đó giống như việc khắc họa danh tính cá nhân, dựa trên những suy nghĩ mà chúng ta chọn để nuôi dưỡng. Nhưng làm cách nào để chúng ta trau dồi tâm trí trở nên tích cực hơn? Tư duy không phải lúc nào cũng đơn giản, đặc biệt là trong những thời điểm chúng ta phải đối mặt với những thử thách. Điều quan trọng nằm ở việc nhận thức của bạn, hãy cố gắng khám phá điều tích cực trong mọi tình huống, ngay cả khi gặp nghịch cảnh xảy đến. Nó giống như việc tìm kiếm một tia sáng mặt trời giữa những đám mây đầy bão tố. Câu chuyện về những người truyền cảm hứng, những người sinh ra kém may mắn, nhưng nhờ vào những tư duy tích cực, họ biến cuộc sống mình trở thành cuộc đời đáng mơ ước. Vì vậy suy nghĩ tích cực không phải là những gì hư cấu, mà nó là một cách sống mạnh mẽ đầy bản lĩnh. Ngành khoa học tâm lý cũng có những nghiên cứu rõ rệt về tần số năng lượng trên mỗi suy nghĩ của con người, và thông qua đó những suy nghĩ mang tính tích cực luôn có mức tần số năng lượng cao, giúp con người duy trì được sức khỏe tốt, nhưng ngược lại những người mắc bệnh về thể chất thường xuyên trong trạng thái tư duy tiêu cực. Do đó để cải thiện chất lượng sức khỏe của bạn, thông qua tư duy tích cực là lựa chọn hoàn toàn khả thi. Đó sẽ là đầu tư bản thân một cách khôn ngoan mà ít tốn chi phí nhất. Thực tế cho thấy suy nghĩ tích cực không đòi hỏi bạn phải bỏ qua những thách thức trong cuộc sống, mà nó thể hiện thông qua việc đối mặt với những thách thức bằng một thái độ lạc quan. Bằng cách làm như vậy, chúng ta sẽ trang bị hành trang tốt hơn để tìm ra các giải pháp khả thi cho những vấn đề của cuộc sống mà không làm mình quá căng thẳng. Tuy nhiên, điều cần thiết là hãy nhớ rằng suy nghĩ tích cực là một kỹ năng đòi hỏi sự tự nhận thức và tư duy tỉnh táo. Bởi tâm trạng và cảm xúc của chúng ta rất dễ bị lôi kéo bởi môi trường xung quanh. Đôi khi chúng ta không biết mình đang suy nghĩ tiêu cực và căng thẳng, nhưng bạn có thể thực hành phương pháp này thông qua thiền định và chánh niệm. Nó giúp tâm trí bạn tỉnh táo và luôn sáng suốt để nhìn nhận bản thân trong mọi tình huống, và bạn dễ dàng có được suy nghĩ tích cực hơn khi tâm trí không còn nhiều lo âu, căng thẳng và mệt mỏi. Việc lan tỏa sự tích cực có ảnh hưởng đáng kể đến những người xung quanh. Nó giống như việc đốt những ngọn nến trong môi trường thiếu ánh sáng, và nó sẽ tỏa sáng hơn bao giờ hết. Bạn càng trao đi sự tích cực bao nhiêu, bạn càng nhận về những điều tích cực bấy nhiêu. Và hãy nắm lấy sức mạnh của suy nghĩ tích cực, lấp đầy tâm trí bản thân và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó là một hành trình đáng để chúng ta lựa chọn, giúp bạn đạt được sức khỏe, niềm hạnh phúc và thành công đáng kinh ngạc. Quy tắc 8, biết cách yêu thương và tự chăm sóc bản thân. Nếu một người biết yêu thương và tự chăm sóc bản thân, người đó sẽ là bác sĩ tốt nhất cho chính mình. Hãy hình dung cơ thể chúng ta như một cái cây, và việc chăm sóc chúng giống như rễ cây. Khi những gốc rễ này vững chắc, cái cây sẽ phát triển một cách khỏe mạnh hơn. Do vậy việc biết yêu thương và chăm sóc bản thân sẽ là tiền đề để nâng cao sức khỏe toàn diện cho bạn. Khi một người mẹ biết yêu thương và chăm sóc những đứa con mình, bà mẹ đó sẽ biết cách hiểu những nhu cầu của con mình. Tương tự một người biết yêu thương và chăm sóc bản thân, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc và chấp nhận được những đặc điểm của bản thân mình. Việc yêu thương bản thân không phải vì chúng ta hoàn hảo, mà bởi vì chúng ta vốn dĩ là người duy nhất có giá trị, nó giống như tự vỗ về bản thân hàng ngày. Khái niệm tự yêu bản thân không chỉ đơn thuần là một cảm giác tích cực, nó còn là quan niệm đúng đắn dựa trên sự tự nhận thức. Các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng, khi chúng ta biết yêu thương và trân trọng bản thân, chúng ta có xu hướng trở nên lạc quan và hạnh phúc hơn, ít nhạy cảm hơn với những vấn đề khổ đau hay lo lắng. Điều này giúp bạn tạo ra màn bảo vệ khỏi những điều tiêu cực bên ngoài cuộc sống. Đức Phật đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu thương và nuôi dưỡng bản thân. Ngài nói rằng chúng ta không thể yêu thương người khác khi không biết cách yêu thương chính mình. Chỉ khi nào chúng ta có thể chăm sóc tốt được bản thân, chúng ta mới có thể chăm sóc tốt được người khác. Tuy nhiên việc yêu thương và tự lập chăm sóc bản thân không phải lúc nào cũng đơn giản. Chúng ta đang sống trong xã hội, nơi mà có rất nhiều luồng thông tin khiến chúng ta bị ảnh hưởng, nên việc quay vào bên trong hiểu về chính mình, yêu thương và sống theo lối sống riêng mình, đòi hỏi sự can đảm và một nghị lực vững vàng. Nhưng khi bạn vượt qua những thông điệp tiêu cực này, cũng giống như leo lên một ngọn núi, đòi hỏi nỗ lực, nhưng khi đã lên tới đỉnh núi, chứng kiến được cảnh tượng hùng vĩ, bạn sẽ thấy nó hoàn toàn xứng đáng. Yêu thương bản thân bắt đầu từ những lời nói nhẹ nhàng, nâng cao tinh thần chúng ta mỗi ngày, trong những lúc khó khăn, điều đó sẽ củng cố đáng kể lòng tự tin của bạn. Nó giống như có một người bạn đồng hành hỗ trợ luôn ở trong tâm trí chúng ta, luôn sẵn sàng nói những lời tử tế. Và với những nỗ lực nhỏ nhất, mang tính nhất quán mỗi ngày, sẽ giúp bạn tích lũy theo thời gian niềm tin và tình yêu thương mạnh mẽ. Cuối cùng, chấp nhận tình yêu bản thân và tự chăm sóc, đó không phải là ích kỷ, mà là một cam kết có trách nhiệm với cộng đồng những người xung quanh. Đây là điều cần thiết giúp bạn nâng cao sức khỏe toàn diện của mình, để có khả năng vượt qua những thử thách khó khăn trong cuộc sống và quan tâm đến người khác. Vì vậy, hãy bắt đầu hành trình yêu thương bản thân và chăm sóc bản thân ngay hôm nay. Quy tắc 9. Hạn chế những cơ hội cho y học hiện đại. Y học hiện đại ngày nay đã đạt được những kỳ tích đáng chú ý, nó giống như nền khoa học hiện đại đang ở thời điểm hoàng kim nhất. Hiện nay y học có đầy đủ các công cụ từ thuốc cho đến các phương pháp phẫu thuật, chúng có khả năng giải quyết những mối lo ngại về sức khỏe. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng phương pháp này không bao gồm tất cả các giải pháp khả thi mà chúng ta tìm kiếm. Ngoài những giới hạn của nó về mặt nghiên cứu, một hạn chế rất lớn của y học hiện đại chính là xu hướng tập trung vào việc giảm bớt các triệu chứng tức thì thay vì giải quyết tận gốc rễ nguyên nhân của bệnh tật. Nó giống như một thợ sửa chữa, chỉ đến sửa chữa một vết rò rỉ trên bề mặt ống nước mà không điều tra nguyên nhân đằng sau của sự rò rỉ đó. Việc chữa lành cơ thể thực sự đòi hỏi cần đào sâu hơn về nguồn gốc bên trong của những vấn đề về sức khỏe. Thông qua việc hiểu được những hạn chế và ảnh hưởng của y học hiện đại, hãy xem xét một khía cạnh quan trọng của sức khỏe và hạnh phúc chúng ta. Liệu bản thân chúng ta có nên đi theo xu hướng sức khỏe xã hội hay không? Nó giống như việc trao quyền sở hữu bản thân. Bạn cần hiểu sức khỏe và cuộc sống của bạn nên phụ thuộc vào ai, chúng ta nên đi theo con đường nào, và nơi nào chúng ta cần định hướng cho cuộc đời mình. Tuy nhiên, y học hiện đại cũng mang lại rất nhiều cơ hội, đặc biệt khi được kết hợp với các phương pháp truyền thống, như những phương pháp bắt nguồn từ Phật giáo. Nó giống như việc kết hợp Đông Tây Kim Cổ để tạo ra một lộ trình tối ưu. Trong khi y học hiện đại có thể xử lý cấp bách nhiều loại bệnh khác nhau, thì phương pháp truyền thống chú trọng vào giải quyết tận gốc rễ vấn đề, đó là điều vô cùng quan trọng cho bức tranh sức khỏe toàn diện. Kết hợp những gì tốt nhất của cả hai phương pháp cho phép chúng ta được tiếp cận toàn diện hơn đối với sức khỏe. Có được thông tin đầy đủ và tích cực để trực tiếp tham gia vào các quyết định liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe của bạn là điều chúng ta nên làm. Điều quan trọng là xác định các phương pháp điều trị phù hợp và chủ động thực hành chúng. Việc trao quyền tốt nhất trong các quyết định về sức khỏe bắt nguồn từ việc hiểu rõ các phương pháp và đưa ra lựa chọn dựa trên những hiểu biết thực tế bản thân, thay vì tuân thủ một cách mù quáng hay đi theo xu hướng đám đông. Giáo dục về sức khỏe và thể chất có tầm quan trọng tối cao. Nó giống như việc phổ cập giáo dục, để mọi người có thể định hướng con đường của riêng mình dễ dàng hơn. Việc tích hợp các phương pháp thực hành toàn diện vào việc chăm sóc sức khỏe, có thể mang lại những lợi ích to lớn, giống như việc kết hợp điểm mạnh của các phương pháp giúp con người chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Đồng thời nó hỗ trợ các phương pháp khác nhau trong việc cải tiến chất lượng của mình. Nắm bắt những hạn chế trong y học hiện đại đòi hỏi một tư duy cân bằng và một trình độ hiểu biết tổng quát, không dựa trên những chi kiến sai lầm, có sẵn cả ở hai phương pháp hiện đại và truyền thống, để vạch ra con đường tối ưu cho sức khỏe bản thân. Quy tắc 10, trao quyền cho cơ thể tự chữa lành. Hãy khám phá sức mạnh của việc tự chữa lành. Một hành trình trao quyền cho cơ thể có thể dẫn bạn đến những thay đổi sâu sắc về sức khỏe và hạnh phúc. Hãy tưởng tượng bạn là người có khả năng tự chữa lành cho chính mình, hiểu rõ cơ thể và tâm trí của mình, và sử dụng kiến thức đó để tự chữa lành những tổn thương cho bản thân. Bắt đầu bằng niềm tin vào khả năng của bản thân, nó giống như bạn có niềm tin vào trí tuệ tự nhiên bên trong. Như việc cơ thể chúng ta tự biết cách chữa lành những vết thương do đứt tay hay cảm lạnh, chúng hoàn toàn có khả năng phục hồi sau những thử thách lớn hơn, nếu chúng ta hỗ trợ chúng. Thật vậy, Phật giáo dạy chúng ta rằng tâm trí và cơ thể của chúng ta được kết nối sâu sắc. Khi chúng ta nuôi dưỡng tâm trí bằng những suy nghĩ tích cực, cơ thể chúng ta sẽ làm theo. Nó giống như một nhà máy trung tâm não trao truyền năng lượng và dinh dưỡng khỏe mạnh tới khắp các bộ phận trên cơ thể. Một trong những chìa khóa đầu tiên để cơ thể tự chữa lành, đó chính là hiểu rõ cơ thể của chúng ta, giống như trở thành một chuyên gia về sức khỏe của chính bạn. Học cách lắng nghe các tín hiệu của cơ thể và đáp ứng lại nó một cách cẩn thận, ở mọi lúc mọi nơi, cho dù là lúc nghỉ ngơi, tập thể dục hay trong lúc làm việc. Chẳng hạn khi bạn ngồi làm việc quá lâu, cơ thể bạn đang đau nhức ở đâu đó, nó là tín hiệu báo bạn cần thay đổi tư thế cho mình, giúp cơ thể được thư giãn để những vùng đau nhức được thả lỏng và phục hồi. Luôn hiểu những gì cơ thể bạn cần là điều rất quan trọng, ở tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, từ chế độ ăn uống và tập thể dục, cho đến các mối quan hệ và sức khỏe tinh thần. Điều này giống như việc có một người thư ký riêng nhìn bản thân một cách tổng thể, và tất cả đều được quan tâm chăm sóc kịp thời, thông qua kiến thức thực tế của riêng bạn, đó là điều rất quan trọng. Chúng ta càng tìm hiểu về sức khỏe và thể trạng tốt bao nhiêu, thì chúng ta càng có thể chăm sóc bản thân tốt hơn bấy nhiêu. Bạn có thể thông qua việc trao đổi thêm với các chuyên gia y tế, tự học hỏi trên mạng và truyền hình, tham dự các buổi hội thảo và các câu lạc bộ thực tập sống chánh niệm. Nó giống như bạn đào một đường hầm trực tiếp đến nội tâm của bạn. Đây sẽ là những công cụ mạnh mẽ để bạn nâng cao khả năng tự chữa lành, giúp chúng ta kết nối thực sự với cơ thể và mang lại những cảm giác bình yên và cân bằng. Một khía cạnh tuyệt vời của việc tự chữa lành là học hỏi từ những câu chuyện có thật trong cuộc sống mà nhiều người đã vượt qua, những người nổi tiếng trong lĩnh vực trị liệu, chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp tự chữa lành. Những câu chuyện này không chỉ truyền cảm hứng cho bạn, mà còn cho chúng ta thấy những gì có thể xảy ra khi chúng ta bước chân lên con đường tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của chính mình. Nhưng hãy nhớ rằng tự chữa lành không có nghĩa là đi một mình. Đôi khi cách tốt nhất để chữa lành là tìm kiếm sự hỗ trợ từ người có năng lực trong lĩnh vực này, như bạn bè, các chuyên gia y tế hoặc cộng đồng những người cùng chí hướng. Nó giống như xây dựng một đội nhóm hỗ trợ bạn trong hành trình tìm lại sức khỏe bản thân. Thói quen hàng ngày đóng một vai trò lớn trong khả năng tự chữa lành, từ những hành động nhỏ như ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc cho đến kiểm soát căng thẳng gia tăng theo thời gian, chúng giống như người đi mãi thành con đường riêng mình vậy. Do đó việc thực hiện phương pháp tự chữa lành để có một sức khỏe toàn diện là một hành trình dài liên tục đến hết cuộc đời, nó không phải là phương pháp chữa bệnh nhanh chóng, trong một hay hai ngày. Đó là con đường đòi hỏi tính kiên nhẫn, bền bỉ và tình yêu thương bản thân vô cùng lớn. Hãy nghĩ về hành trình này giống như một chuyến đi bộ qua một khung cảnh xinh đẹp. Mỗi quy tắc như một con đường dẫn chúng ta đến những khu vườn hiểu biết sâu sắc cùng những thông tin bổ ích về sức khỏe. Chúng ta bắt đầu với phương pháp thực hành đơn giản nhưng hiệu quả, từ việc học cách ăn uống chánh niệm, tìm hiểu mối tương quan giữa chúng ta với thực phẩm, điều gì có thể ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của chúng ta. Sau đó chúng ta phát hiện ra sức mạnh của thiền trong việc chữa lành, một công cụ mang lại sự bình yên cho tâm trí và thư giãn cho cơ thể. Cuộc hành trình tiếp tục để nâng cao sức khỏe bản thân bằng tư duy tích cực, suy nghĩ của chúng ta có thể định hình thực tế ngoài cuộc sống như thế nào. Chúng ta đi sâu vào tầm quan trọng của việc yêu bản thân và chăm sóc bản thân, nhận ra rằng đối xử tử tế với bản thân không chỉ là điều xa xỉ mà còn là điều cần thiết. Chúng ta đã học được cách xây dựng các thói quen lành mạnh hàng ngày, từng bước đưa chúng ta đến một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Sự khám phá tiếp sau đó đưa chúng ta đến với sức mạnh chữa lành của thiên nhiên. Nó nhắc nhở chúng ta về mối liên hệ sâu sắc giữa con người với thế giới tự nhiên. Chúng ta thấy giá trị của việc đơn giản hóa cuộc sống của mình, nhường chỗ cho những gì thực sự quan trọng. Mở rộng tầm nhìn trong việc khai thác tiềm thức đối với các thế lực vô hình, định hình suy nghĩ và hành động của chúng ta. Chúng ta đã học được về những hạn chế và cơ hội trong y học hiện đại, hiểu cách đưa ra quyết định sáng suốt về việc chăm sóc sức khỏe của mình. Cuối cùng, chúng ta đón nhận cơ hội tự chữa lành, nhận ra sức mạnh của bản thân có khả năng tự chữa lành và thay đổi sức khỏe đáng kể trong cuộc sống. Khi chúng ta kết thúc video này, hãy nhớ rằng mỗi quy tắc là một kim chỉ nam soi đường dẫn đến sức khỏe toàn diện. Hãy bấm nút xem lại những quy tắc trong video này, áp dụng chúng vào cuộc sống của bạn và chứng kiến sự biến đổi đáng kinh ngạc sẽ diễn ra. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi trên hành trình đến cuối video này. Nếu bạn tìm thấy điều gì hữu ích ở đây, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận thông tin mới nhất. Sự kết nối của bạn giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục chia sẻ những video khác có giá trị hơn tới cộng đồng. Video này của chúng tôi đã giúp bạn tìm thấy điều mình mong muốn chưa? Hãy hỗ trợ nhóm người sáng tạo của chúng tôi bằng cách nhấp vào nút cảm ơn bên dưới video. Chúng tôi thực sự đánh giá cao điều này vì nó giúp ích cho kênh của chúng tôi rất nhiều. Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trong video tiếp theo, chúc các bạn trong cuộc sống nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.